Chương 325, gặp lại tàn yêu. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc bên người đã cảm thấy người gây sự khí tức lạnh lẽo. Phiêu tuyết thành danh xứng với thực, bốn phía tất cả cảnh trí đều bị trắng như tuyết bạch tuyết bao trùm. Bên cạnh ta truyền tống sư mở mở cũng chỉ có thể muốn nhiệt độ không muốn phong độ, ăn mặc thật dày da thú áo khoác ngoài, ở trong truyền tống trận lạnh run. Ta cảm giác độ vẫn như cũ là 100%, tuy là mũi đã cong đến có chút đỏ lên, thế nhưng thân thể cũng không có cảm giác được cỡ nào hàn lãnh, bởi vì ta long khí giá trị đã đầy, loại lực lượng này dường như có rất mạnh chống lạnh tác dụng. Đây cũng là hiện nay ngoại trừ Hải Lam Thành bên ngoài nhất thanh tịnh một tòa nhị cấp chủ thành, mặc dù không giống như Hải Lam Thành như vậy cần 10 vạn điểm trở lên danh vọng mới có thể tiến nhập, nhưng cửa những cái này đẳng cấp siêu cao quái vật cũng đủ để cho rất nhiều cao cấp người chơi chùn bước. Ta ở trong thành tả hữu quan tâm chăm sóc, qua lại buôn đậu, tìm kiếm có thể cung cấp cho ta nhiệm vụ nở tờ cờ, chỉ tiếc trong tòa thành này nở tờ cờ đại đa số đều ở đây hôi đông, trốn ở nhà mình ấm áp lò sưởi trong tường trước ôm lão bà sưởi ấm đây, cho nên ta đây cái đáng thương độc thân hắn cũng chỉ có thể một bên du tẩu một bên thấp giọng ngâm sướng, cứu khổ cứu nan đại gia đại nương nhóm A, thương cảm ta đây cái tiểu chiến sĩ đi, có thần mã nhiệm vụ tất cả đều hướng ta trên mặt vỗ tới đi đi. A nhiệm vụ không có vỗ tới, người nào nhóm nhà đỉnh từ bên trên rớt xuống một khối thật dày tuyết động, không thiên lệch đập vào đầu của ta bên trên, vì vậy, ta lệ rơi đầy mặt. Đúng lúc này, phía trước một ngón tay đường ngọn đèn sáng cho ta viên này bấp bênh tâm mang đến từng tia yên ổn, chỉ thấy một cái khoác bạch sắc da gấu áo khoác ngoài lao tay thợ săn đứng ở phiêu tuyết thành cửa nam, thỉnh thoảng nhìn quanh viễn phương, gương mặt lo nghĩ, mà trên đỉnh đầu của hắn, công bằng nhìn chằm chằm một cái cự đại dấu chấm hỏi ta kem chút mừng đến chảy nước mắt, bước nhanh vội và đi, dưới chân dẫm ra xinh đẹp băng bên trên vũ bộ, không ra vui lùa, ta đây năm đó nhưng là... Được xưng may mắn băng chàng tiểu vương tử nam nhân ầm ĩ y thời khắc, chật chân một cái, mã thất tiền để cái tên này gọi ẻo lệ sở chịt lan lão nhân không khỏi bật cười, ha ha, tiểu tử trẻ tuổi, ngươi làm sao nghịch ngợm như vậy đâu, ta nhanh lên đứng dậy, vô vô trên người tuyết, lễ độ nói, lao đại gia, ta xem ngài một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, có phải hay không có khó khăn gì cần giúp đỡ đâu, ẻo lệ sở chịt lan nhìn ta liếc mắt, không khỏi lắc đầu, tiểu tử. Ngươi bước đi đều đi không vững làm, mặc dù là ta có khó khăn gì, ngươi chỉ sợ cũng không giúp được ta, vẫn là ngoan ngoãn tìm được ngươi rồi sủ rèn gì yếu điểm bánh mì lúa mạch đen ăn, thật ra khí lực trở lại đi ta kém chút khí rẽ, đại gia, ngài đừng nhìn ta gầy, xương tủy tất cả đều là thịt, ngài tùy ý sai phái ta đi nói câu nói này thời điểm, cảm giác mình có điểm không biết xấu hổ, thật là không có biện pháp. Cái này đều là bị gấp đôi thăng cấp kinh nghiệm bức ẻo lệ sở chịt lan tức giận cười cười, không nhìn ra, còn là một cố gắng. Quật cương tiểu tử, như vậy đi, ta phân công cho ngươi một cái nhiệm vụ đi, ngoài thành có không ít hung hãn cực địa băng hùng, trên người bọn họ da lông phi thường dày, có thể dùng đến chế tác gấm áp da gấu áo khoác ngoài, cung cấp chúng ta thủ thành tướng sĩ, nhưng là những thứ này băng hùng vô cùng hung mãnh, cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Chúng ta có không ít dũng cảm thợ săn đều chết ở bọn họ hùng trưởng phía dưới. Ta đối với ngươi cũng không ôm hy vọng quá lớn, ngươi xương gầy như quét ủi, phòng trừng cũng không đủ cực địa giã hùng nhét kẻ răng. Nếu như không phải hiện tại quá khuyết thiếu thợ săn, ta cũng sẽ không để ngươi đi mạo hiểm. Ta bất đắc dĩ cười cười, xem ra cái này đại gia là phạm vào trông mặt mà bắt hình dong sai lầm, ta làm hết sức mà thôi. Len Ken gợi ý của hệ thống. Ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ liệp sát cực địa băng hùng ta trực tiếp một chút lấy xác nhận, nội dung nhiệm vụ cũng lập tức bắn ra ngoài liệp sát cực địa băng hùng, chịu thợ săn ẻo lệ sở chịt lan yêu cầu, đi phiêu tuyết thành bên ngoài giết chết hung mãnh cực địa băng hùng, theo bọn nó trên người thu hoạch 400 chương băng hùng ra là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, 3 đẳng cấp yêu cầu, 85 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một người nhiệm vụ số lần, 34-3 biểu lộ nhiệm vụ độ khó cũng không thấp. Xem ra cực địa băng hùng quả thực rất khó đối phó. Ta đi nhanh ra khỏi cửa nam, chỉ thấy phía trước một mảng lớn khu vực đều đã bị trắng xóa bạch tuyết bao trùm, cả phiến bản đồ nhất phái Bắc Quốc cực địa phong cảnh. Lúc này, phía trước đã xuất hiện địch tình, tất cả thể hình to lớn cực địa băng hùng xuất hiện ở trước mặt của ta, bọn họ tướng mạo cùng thông thường gấu Bắc Cực không có khác nhau quá nhiều, chỉ là trên người lông mọc trên thân thể đều là màu băng lam. Mượn sở kỳ hữu bị động long chi nhãn, ta rất nhanh chọn đọc ra khỏi những người này thuộc tính, nhất thời hiểu Sở Trịt Lan lão nhân không nhìn chúng nguyên nhân của ta cực địa băng hùng phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 120 lượng máu, 16.000 vật lý công kích lực, 1 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.000 kỹ năng, trọng kích, xe rách không hề nghi ngờ, siêu cao lực công kích hạn mức cao nhất đủ để phá vỡ ta phòng ngự vật lý, mà siêu cao đẳng cấp cũng sắp đối với ta tạo thành áp lực cực lớn, cho nên đó cũng không phải một loại phi thường tốt đối phó quái vật. Ta tìm được rồi một con lạc đàn cực địa băng hùng, trong tay thật nhanh dựng dụng ra thần long lực, một cái long khí sóng vô vào trước ngực của nó 1094 hai con tốt, long khí sóng vẫn cho lực, chẳng những thương tổn đầy đủ, hơn nữa đưa nó đánh thành ngắn ngủi trì trệ. Nhưng mà, giữa lúc ta muốn xông tới thời điểm, đột nhiên cảm giác có điểm không đúng, phía sau bỗng nhiên đánh tới một cái trận lánh phong phản ứng của ta coi như nhanh, xoay người lại một cái, tay phải tấn lên, một cái quang chi nhận đâm về phía sau lưng của mình, chỉ thấy quang chi nhận kéo dài tới mở, không đợi phía sau ta mục tiêu né tránh, đã đâm xuyên qua bờ vai của hắn len ken gợi ý của hệ thống, người chơi tàn yêu bị ngài quang chi nhận kỹ năng tập kích, tổn thất 5.094 điểm HP không. Khỏi tự trách mình khinh thường. Ở mảnh này tuyết trắng mênh mang trên bản đồ, ngoạn ra điểm sáng màu trắng hầu như cùng bạch tuyết cùng màu, phi thường khó phân biệt ra được, đây cũng là ta không có dự liệu được hắn biết đánh lén nguyên nhân chủ yếu. Tên của ta biến thành màu hồng nhạt, đây là ác kịp tiêu chí, mà bị ta công kích được tàn yêu thì chạy ra xa xa mấy bước, vẻ mặt hài hước hai tay ôm ngực nói, ha ha, phản ứng đang khá nhanh, không phải bình thường băng phong chiến lang tàn yêu, đẳng cấp thứ 6. Mặc dù đang phía trước huyết nghị trong hang cùng chúng ta từng có trở mặt, nhưng ta và hắn cũng không có một chọi một đụng nhau quá. Hắn người mặc quần áo gần như băng sắc trọng khôi giáp, trên hai tay bộ một bộ hàn quang lấm lấm lợi nhận, thoạt nhìn có chút đối lập thống nhất cảm giác. Bởi vì thông thường chiến lang người chơi chỉ có thể ăn mặc bị giáp, mà hắn lại có thể tại trang bị lưỡi dao sắc bén dưới tình huống ăn mặc kim loại giáp, đây hoàn toàn là ẩn chức đặc quyền. Cho nên ta mới vừa cái kia một cái quang chi nhận uy lực mới có thể nhỏ như vậy. Hắn móc ra một cái trung cấp luyện kim dược tề dưới vào va ó trong mì hệ NG, thình lình hướng phía ta đánh tới chớp nhoáng, thân thể đã che phủ một tầng băng xương màu sắc, liền cặp kia con ngươi màu đen cũng bị trong nháy mắt nhuộm đấm thành màu băng lam len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi tàn ái sử dụng kỹ năng cực địa chạy như điên kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 50%, thủy hệ kỹ năng giảm tổn thương 50%. Giảm tốc độ kỹ năng kháng tính để thăng 90% hiệu quả duy trì liên tục 30 giây. Mã vết tường, lại là này cái nghịch thiên kỹ năng, tiểu tử này xem ra là sẽ đối ta thống hạ sát thủ. Bất quá hắn cũng không nên quên, hắn chính là con mồi của ta, đối với cái này chúng đưa tới cửa hành vi, ta cũng chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Ta lập tức mở ra long hành hồ bộ, buôn tập gian đã sửa đổi chính mình sai lầm thứ nhất. Đem chu vi ngoạn ra con trỏ nhan sắc biến thành bắt mắt màu lam đậm, cứ như vậy có thể cùng trên bản đồ màu nền xóa khai. Mà ở ta ra tốc dưới tác dụng, sau lưng đầu kia cực địa băng hùng cừu hận rất nhanh đánh mất rơi, thành thành thật thật về tới ban đầu điểm vi bên trên, ta một chút buồn phiền ở nhà đã không có. Tàn ái ra tốc hiệu quả giai đoạn hiện tại tốt với ta long hành hổ bộ, rất nhanh thì đuổi kịp ta, hai tay quyền bạo khởi, hướng phía trên vai của ta tìm qua đây. Băng lang trọng kích 1589 bốn đầu vai một hồi sẽ rất đau, người này lực công kích thật không thấp ta cũng không có lưỡng lự, long chi nộ trong nháy mắt bạo phát, một tay quyền hung hăng tạc ở tại trên mặt đất tàn yêu không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy phóng xuất ra thiên long phá, căn bản cũng không có tới kịp chạy đi, thân thể bị phá. Băng ra độ lửa trọng quyền lập tức đánh tới giữa không trung ta phải thế không tha người, trọng quyền trên mặt đất hung hăng đập bốn phía. Trong nháy mắt đưa hắn lượng máu cầu đập rất hơn 5 vạn điểm, bất quá cực kỳ buồn bực là, đây cũng chỉ là hắn một nửa lượng máu mà thôi, cũng không chí mạng hắn mới vừa rơi xuống đất, thời gian cột đồ đã qua long khí sóng đã vô về phía thân thể hắn, chỉ tiếc người này phản ứng cực nhanh, một cái sườn xoay người tránh được ta công kích tiện đà ở dưới chân. Rạch ra một đờ ạ o ghét chữ đường bộ, hướng phía bên người của ta đánh tới khanh ta lợi nhận trong nháy mắt rời đến phần eo của mình. Ngạnh sinh sinh đích chặn lại thế công của hắn, một con khác ra khỏi một lần đánh lén, thẳng đến cổ họng của hắn chỗ khanh lại là một tiếng binh khí đụng nhau, tàn ái sức phản ứng cũng phi thường mau lẹ, cư nhiên đỡ ta lúc này đầy công kích trong lúc nhất thời, hai cái có hình người thành cái đao người này lực lượng ngăn hồ sơ hẳn là cùng ta là giống nhau, đều là 12. Ngăn hồ sơ, chỉ là bởi ta mở ra Long Chi nộ phía sau trưởng khống lực tăng lên rất nhiều, hắn đã lộ ra có chút xu hướng suy tàn, thế nhưng, trên mặt của hắn như trước treo cười, hai tay đã bao phủ một tầng cực hàn lạnh vô cùng khí, tâm trạng của ta không khỏi cả kinh, đây chẳng lẽ là len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi tàn ái sử dụng phệ sắt băng khí kỹ năng, phá vỡ thuộc tính đề thăng 20%, tốc độ công kích đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây không sai, kỹ năng này chính là. Năm đó ở tín ngưỡng chung, có sẻ vở China trận chiến đầu tiên lang danh xưng là phai màu kiệt tác chiêu bài kỹ năng, cái này kỹ năng, từng để cho ta thân thiết như vậy, bởi vì phai màu kinh điển cũng là độc chiếm thiên hạ một thành viên đại tướng, cũng từng cùng ta kề vai chiến đấu quá. Từ tuổi tác bên trên, ta cũng phải gọi hắn một tiếng lão ca, đáng tiếc kinh điển lão ca đã theo thiên ca phai nhạt ra khỏi mà ẩn lui giang hồ, hiện nay đang nương nhờ thiên ca ở bụt trong trang viên, cùng vợ. Con cùng nhau thẳng cật thẳng hát đây. Trước mặt cái này băng phong chiến lang tiêu chuẩn, cũng không ở dưới hắn. Hắn trưởng khống lực đã ở phóng ra cái chiêu bài này kỹ năng sau đó tăng lên đi lên, trong lúc nhất thời cùng ta đánh thành ngang tay, hai chúng ta lẫn nhau phân cao thấp. Ai cũng không chịu lui nhường một bước. Nhưng là đúng vào lúc này, cửa nam chỗ đột nhiên đánh tới một cái toàn thân tình hình gió lượn quanh chiến sĩ người chơi, bước nhanh hướng chúng ta bên này chạy tới.